Chương 2189 tối cường thăng cấp hệ thống. Có phải là quá trâu bò? Cái gì là hệ thống? Hệ thống chính là giết người bạo trang bị. Những này mọi người bị huyền đế dùng mạnh mẽ công pháp trong nháy mắt phục sinh. Thế nhưng bọn họ chết nhưng đã xảy ra. Vì lẽ đó nên bạo vẫn là bạo. Hơn nữa Long Phi ở loại kia cùng thần lực lượng thôi phát dưới. Những khác không bạo, chỉ bạo nhẫn không gian. Nói cách khác 70, 80 tên thiên tộc cường giả nhẫn không gian toàn bộ bị Long Phi cho bạo. Có thể nói là cướp sạch hết sạch. Trọng yếu hơn chính là, bọn họ 70, 80 người căn bản không biết sao vậy sự việc, càng thêm không dám đi hỏi huyền đế, chỉ có thể người câm ăn hoàng liên, mình nhiếc, vẫn chưa thể khiến người ta phát hiện tranh bá chiến trường, Long Phi cuối cùng một cái bóng mờ biến mất, tính mạng của hắn cũng đi tới phần cuối, hắn không cam lòng nếu như phá tan tầng 10, hắn sẽ không cam lòng, coi như chết cũng không đáng kể, nhưng là huyền đế xuất hiện, huyền đế nghiền ép, cùng huyền đế nói những câu nói kia để hắn khó chịu, để trong. Lòng hắn lửa giận ngút trời, hắn tính cách của người này tính khí đều cực kỳ sôi động, ngươi nghiền ép lão tử liền muốn nghiền ép trở về, ngươi cười nhạo lão tử liền muốn cười nhạo trở về, đặc biệt huyền đế nói câu nói kia, cái ngươi vĩnh viễn cũng đạp không lên tầng 10, vĩnh viễn. Để trong lòng hắn kìm nén một cái tức giận ở mình bóng mờ HP biến mất cuối cùng, Long Phi nặng nề nói, kêu lại cho ta mượn một đời, ta nhất định phải làm cho cả thiên tộc quỳ xuống hát chinh phục. Lại cho ta mượn một đời. Lại cho ta mượn một đời đi. Long Phi không phải ở cầu thiên, cũng không phải ở quỳ xuống đất, mà là ở cầu hệ thống, từ cuồng bạo hệ thống đến hiện tại biến thái hệ thống. Long Phi mỗi một lần tiến vào mới vị diện, hệ thống sẽ lần thứ hai thăng cấp. Hệ thống là sao vậy đến? Nó là ai sáng tạo ra đến? Long Phi không biết, thế nhưng, nếu như cầm tất cả những thứ này so với một cái trò chơi, mỗi người đều là trong game người chơi. Vậy này cái trò chơi lập ra người cũng nhất định có thể thay đổi trong game tất cả, bởi vì hắn là GM tồn. Tại hắn có thể làm cho một cái người chơi không gì không làm được, hệ thống cũng giống như vậy. Long Phi cuối cùng thời gian nhìn chằm chằm hệ thống, nhìn hệ thống bên trong trôi nổi 60, 70 viên nhẫn không gian, lẩm bẩm nói, "Ê cầu ngươi, lại cho ta mượn một đời. Nếu ngươi lựa chọn ta, vậy ngươi hẳn là không muốn nhìn thấy ta chết đi. Cầu ngươi lại cho ta mượn một đời. Ta muốn dẫm phiên toàn bộ thiên tộc." Long Phi trong lòng đình chỉ lửa giận, nặng nề nói rằng, nhưng mà mặc kệ Long Phi làm sao đi cầu, làm sao phát hỏa, nhưng là hệ thống đều không có nửa điểm đáp lại. Cuối cùng Long Phi trong lòng cảm giác nặng nề, hắn cảm nhận được hơi thở lạnh như băng kéo tới, hắn biết mình muốn chết, hơn nữa là này chủng hồn bay phách tán cái chết, kiểu chết này liền thành quỷ tư cách đều không có, thành quỷ hay là còn có thể dựa vào hắn cha một lần nữa chuyển thế tái chiến một đời, nhưng là hồn huyết sau di chứng cùng thần lực lượng mạnh mẽ bạo phát, hơn nữa huyền đế sức mạnh, bất luận người nào đều biết Long Phi không sống nổi. Hồn phi phách tán, vĩnh viễn biến mất, liền ngay cả huyền đế cũng rõ ràng, Long Phi không thể lại có thêm cơ hội chuyển thế, Long gia cái này phong ấn kế hoạch liền như vậy thất bại, kệ ha ha, gây bao nhiêu lần đối mặt tử vong ta đều không đáng kể, lão tử xưa nay không sợ chết, có thể sống đến hiện tại, có thể có như vậy đặc sắc nhân sinh thân là trên địa cầu một cái điểu tơ trạch nam tới nói, ta kiếm bộn rồi. Trước đây Long Phi cảm thấy cũng không đáng kể, bởi vì hắn cảm thấy mình kiếm bộn rồi, cho dù chết cũng kiếm lời, có đồng sinh cộng tử huynh đệ, ngũ quá phía trên thế giới này nhất lưu, thậm chí xinh đẹp nhất nữ nhân, có người thân thủ hộ, có cha mẹ thương yêu, trên địa cầu không thể thực hiện sự tình ở này dị giới toàn bộ thực hiện, kiếm lời không thể kiếm lại, nhưng là, hiện tại Long Phi trong lòng nhưng không cam lòng lên, bởi vì hắn để cha mẹ thất vọng rồi, để huynh đệ thất vọng rồi, để thiên thiên vạn vạn trợ giúp hắn người thất vọng rồi, hắn không cam lòng liền chết đi như vậy, còn có một con mạnh nhất bốt không có đánh ngã, hắn sao vậy có thể cam tâm đây, ngay không cam lòng. Lão tử cam tâm mà. Long Phi gào thét, cuối cùng. Hắn thế giới biến thành hắc ám, hắn cảm giác được mình hết thảy tất cả đều ở vỡ cách xa, hắn công pháp tu luyện, hắn đã từng tuôn ra đến đồ vật, hắn quản lý nắm hết thảy đều ở vỡ cách xa, hắn cũng cảm giác mình ở rơi vào hắc ám, không ngừng chìm xuống. Vô tận hắc ám nuốt chửng hắn, đột nhiên, một vệt ánh sáng lượn lóe qua, một bức họa xuất hiện ở trước mặt của hắn, quay chung quanh hắn trôi nổi, vẽ lên là một cái tuyệt mỹ nữ tử. Tuy rằng chỉ là một bức họa, thế nhưng vẽ lên nữ tử là Long Phi gặp xinh. Đẹp nhất người để hắn chấn động chính là, vẽ lên nữ tử lại mở miệng nói chuyện, "Ê Long Phi, ngươi vốn là cùng với viễn cổ thế giới thai nghén mà ra một cái cổ thần long, viễn cổ thế giới hỗn độn sơ khai ngươi này đầu ngoan long bắt đầu khuấy lên bát phương." Long Phi nghe có chút mộng, "Ê ta cọ xác." Cái gì cùng cái gì à? Ta sao vậy có là viễn cổ thế giới thai nghén một cái cổ long đây? Ta còn kim dung đây. Hoàn toàn không nghe rõ, cô gái trong tranh nói mà nói để hắn nghe rơi vào trong sương mù, hắn là cùng với viễn cổ thế giới thai nghén mà ra cổ long. Vậy này nói cách khác hắn cùng viễn cổ thế giới đồng thời sinh ra, như thế trâu bò, Long Phi bây giờ nói mà nói cô gái trong tranh căn bản không nghe được, cô gái trong tranh tiếp theo nói ra, thế bởi vì ngươi khuấy lên bát phương, để viễn cổ thế giới hoàn thiện chịu đến hỗn loạn, dẫn đến bị một đạo cửu thiên lực lượng cấm cố, phong ấn. Cấm cố mấy chục ngàn tỷ năm lâu dài. Đợi ngươi trên người phong ấn, cấm cố biến mất, ngươi ngu xuẩn mất khôn, lần thứ hai đảo loạn viễn cổ thế giới, để viễn cổ truyền thừa bắt đầu rối loạn, minh tộc bởi vậy sinh ra. Vì để cho viễn cổ thế giới càng tốt hơn hoàn thiện toàn bộ hoang vũ, cửu thiên lực lượng xuất hiện lần nữa đưa ngươi đánh về nguyên hình. Cũng bởi vì ngươi khuấy lên, viễn cổ thế giới bắt đầu hướng đi không vững vàng quỷ tích ở trong, thiên tộc xuất hiện, cùng minh tộc đại chiến, cuối cùng minh tộc bại trận. Trục xuất tình cảnh, vĩnh viễn không cho phép bước vào hồng mông thế giới ở trong. Ngươi cấm cố lần thứ hai mở ra. Cùng thiên tộc tranh cướp, dẫn đến do ngươi dựng dục ra đến long tộc bắt đầu lượng lớn tiêu vong, Long Phi nghe đến đó lại là sững sờ, cảm tình cái gì đều là ta làm ra đến. Minh tộc, thiên tộc đều là ta gây ra. Ta cọ sát, nguyên lai lão tử như thế trâu bò. Long Phi trong lòng âm thầm khiếp sợ, theo sau đó hứng thú nói, ê sau đó đây? Sau đó cái rắm à, ta nói cái gì nàng cũng không nghe thấy. Cô gái trong tranh nói tiếp thì cũng bởi vì ngươi lỗ mãng, kiêu căng khó thuần, để long tộc suýt chút nữa diệt tộc. Ở trận chiến đó bên trong ngươi càng bị thiên tộc cường giả đánh giết, thế nhưng linh hồn của ngươi cùng viễn cổ thế giới linh hồn liên tuyến ở tất cả dẫn đến bất diệt. Vì để cho ngươi không lại đảo loạn thế giới hoàn thiện, cửu thiên lực lượng ở trên thân thể ngươi gieo xuống một đạo truyền thừa, này nói truyền thừa để ngươi chịu đựng vô số kiếp nạn, tiêu diệt ngươi ngoan tính. Cũng làm cho ngươi chịu đựng người thân qua đời, huynh đệ bị hại, nữ nhân bị đoạt các loại thế gian ấm lạnh thống khổ, để ngươi hoàn thiện mình thiếu hụt linh hồn. Nguyên lai lão tử thật sự như thế trâu bò à. Linh hồn của ta lại cùng viễn cổ thế giới liên kết cùng nhau. Trâu bò quá độ rồi.